Sở Mộ ngay trong phạm vi một thước, không ngừng hoạt động hai chân, hoặc trái hoặc phải hoặc trước hoặc sau hoặc tiến hoặc lui. Nửa bước phát lực chủ yếu tập trung ở trên hai chân. Thân thể chỉ có chút phối hợp cũng không quan trọng. Hình vẽ tương ứng ở trên huyền sách lụa ghi rõ tuyến đường cùng điểm yếu đều tập trung ở trên hai chân, có chút phức tạp. Nếu như kiếm giả bình thường muốn tu luyện nửa bước chắc chắn phải bỏ ra thời gian tương đối dài mới được. Ví dụ như Nghiêm Huy tu luyện nửa bước đều phải mất nhiều năm, thậm chí còn chưa đạt được tới tiểu thành. Đối với Sở Mộ mà nói, nửa bước này lại cực kỳ thích hợp với hắn. Nguyên nhân bởi vì hắn tu luyện lực lượng chấn động khống chế đối với bắp thịt của bản thân, các kiếm giả khác không có cách nào so sánh. Lại thêm ngộ tính của bản thân mấy chục năm thấm nhuần, sớm đã đạt đến một đỉnh phong một cực hạn. Dưới sự khống chế có ý thức, bắp chân Sở Mộ hết lần này tới lần khác bị chấn động với tần suất thấp, bước chân tự nhiên lướt về phía trước tiêu hao một chút thể lực. Càng tu luyện tiếp, Sở Mộ càng cảm nhận được chỗ tinh diệu của môn bộ pháp này. Hắn tin chắc nếu như có thể luyện môn bộ pháp này đến đại thành, thực lực của bản thân nhất định sẽ tăng cường lên rất nhiều, thích hợp chiến đấu hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện, Sở Mộ càng lúc càng quen thuộc. Trong lúc tiến lui đều ở bên trong một tấc vuông. Khoảng cách giữa mỗi một bước, hoặc dài một chút hoặc ngắn một điểm, không phải là trường hợp cá biệt. Cách chương.